luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả, Vĩnh Tuế Phiêu Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, Trang Linh duỗi lưng một cái, tựa hồ tinh thần chút, từ trên giường nhảy xuống. Khoảng thời gian này tiểu di ta nằm viện, ta tại bệnh viện chiếu cố của nàng thời điểm, thuận tiện vậy kiểm tra một chút, bác sĩ nói ta không sao, có thể là quá mệt mỏi, cho nên, không có tinh thần gì đi. Cổ Sơ Tình nghe vậy, rủ xuống lông mày mắt nhìn cái dương. Bệnh viện, chẳng lẽ thứ này là Trang Linh tại bệnh viện dính vào? Cổ Sơ Tình nghiêng đầu, nhìn về phía Trang Linh, chiếu cố người là rất mệt mỏi. Người mỗi ngày đều đi chiếu cố người tiểu di sao? Trang Linh điểm điểm, ân, tiểu di ta không có công công bà bà. Dượng lại muốn lên ban, tiểu biểu đệ lại quá nhỏ. Vừa vặn ta nghỉ đông có rảnh, liền đi chiếu cố nàng. Cổ Sơ Tình cúi đầu, giống như lơ đãng hỏi, nàng là bệnh gì? Trang Linh khuôn mặt nhỏ một đáp, có chút uể oải, cũng không phải bệnh gì. Chính là bị ngã, đầu chảy máu, chân vậy bị thương. Cổ Sơ Tình, nghiêm trọng như vậy, kia nàng hiện tại khá hơn chút nào không? Trang Linh gật gật đầu, tốt thì tốt chút, nhưng vẫn là không thể xuống giường. Hiện tại ta khai giảng không thể đi chiếu cố nàng, quay đầu cần phải mẹ ta đi. Cổ Sơ Tình an ủi một chút Trang Linh, nói cuối tuần ta và ngươi cùng đi xem nhìn ngươi tiểu di. Cổ Sơ Tình nói muốn đi thăm bệnh, vậy không tính đường đột. Nàng cùng Trang Linh đều là Phú Tân người, nhà cách trường học tương đối gần, nghỉ lúc ngẫu nhiên cũng sẽ mang bạn cùng phòng đi nhà mình chơi. Cổ Sơ Tình đi qua Trang Linh nhà, nàng chẳng những quen biết Trang Linh phụ mẫu, còn quen biết Trang Linh tiểu di một nhà. Vừa rồi nàng từ Trang Linh trên thân giật xuống đến đồ vật là Linh Anh. Cái này Linh Anh cũng không phải ác anh, không có ý muốn hại người, chính là có chút nghịch ngợm. Thích trêu cợt người, Trang Linh tinh thần khí không tốt luôn luôn muốn ngủ. Nguyên nhân chính là Linh Anh đang thúc giục ngủ Trang Linh. Để nàng cùng hắn đi ngủ, Linh Anh đồng dạng đều là còn chưa tới kịp xuất sinh liền rời đi mẫu thể anh Linh. Loại vật nhỏ này bình thường sẽ không trên thế gian lưu quá lâu. Đa số trở thành anh Linh sau 49 ngày, liền sẽ thông qua một loại nào đó dẫn dắt trở lại địa phủ. Chờ đợi lần thứ hai đầu thai, Linh Anh bên trong còn có một loại anh Linh gọi ác anh. Bất quá ác anh hình thành, lúc bình thường đều cùng ngoại nhân không quan hệ, ác anh thường thường là đời trước liền cùng đời này phụ mẫu có nghiệt duyên. Đời này đầu thai là đòi nợ, đây là trải qua Diêm Vương cho phép đầu thai, có thể lệch tại hắn đầu thai thời điểm, cha mẹ của kiếp này lại nhân nguyên nhân nào đó để hắn ném không được thai. Không cách nào đòi nợ, hai đời oán khí tích lũy liền hình thành ác anh, loại này ác anh sẽ hại người, nhưng hắn hại đa số đều là hắn chủ nợ, ít sẽ liên lụy ngoại nhân. Trang Linh bên người cái này anh Linh, khẳng định từ bệnh viện mang về, hắn mặc dù không có ý muốn hại người, nhưng đợi tại Trang Linh bên người lâu, đối Trang Linh ảnh hưởng cũng rất lớn, lại anh Linh ngược lại là tiếp theo. Cổ Sơ Tình đi bệnh viện là muốn nhìn một chút rốt cuộc là thứ gì phá nàng đưa cho Trang Linh phù. Không sai, Cổ Sơ Tình vào cửa liền nhìn ra, nàng đưa cho Trang Linh tấm bùa kia văn đã không có. Nếu như tấm bùa kia còn đang, anh Linh là vào không được Trang Linh thân. Cổ Sơ Tình không có hỏi Trang Linh Linh phù sự tình, mà là hỏi, người tiểu di là lúc nào ngã sấp xuống. Trang Linh, chính là năm ngoái chúng ta thi cuối kỳ đoạn thời gian kia. Cổ Sơ Tình nghe vậy, chán hơi nhíu, năm trước khảo thí, kia không phải là nàng phát giác Trang Linh trên người có dị thời điểm. Cổ Sơ Tình ngẩng đầu, hướng Trang Linh trên thân nhìn một chút, gặp nàng ngoại trừ tinh thần khí có chút không đủ bên ngoài. Cũng không có gì tình huống khác, Cổ Sơ Tình đè xuống con ngươi, suy tư một hồi. Vậy để ý không rõ đầu mối, nàng tạm thời đè xuống nghi hoặc, bắt đầu thu thập hành lý, đem mang đến đồ vật cất đặt tốt, thấy sắc trời không còn sớm, Cổ Sơ Tình hỏi vậy tại thu xếp đồ đạc Trang Linh. Đi ăn cơm không? Trang Linh lúc trước không có tinh thần, tới trường học sau, trải tốt giường liền không muốn động. Lúc này tinh thần vậy đang đuổi thu thập, nàng nhìn một chút điện thoại, gặp đã nhanh 7 giờ. Đi, ta giữa trưa liền chưa ăn cơm mà đi. Cổ Sơ Tình a cười. Kia đi thôi, Trang Linh, Châu Châu cùng Tiểu Mộng làm sao đi lâu như vậy cũng chưa trở lại. Nhắc Tào Tháo liền đến, Trang Linh vừa mới nói xong. Bạch Châu Châu liền dẫn theo bao lớn bao nhỏ đồ vật đẩy ra túc cửa phòng. Ngọa Tào, nặng chết ta rồi, mau lại đây phụ một tay. Bạch Châu Châu vừa mới vào nhà, liền bắt đầu chu môi trách móc đứng lên. Trách móc hai câu, nàng đá đá bên chân một cái túi. Trang Linh, chào ngươi chọn không có. Tự mình tới lấy, đây là ngươi đồ vật. Trang Linh nhìn xem kia cái túi. Thứ gì? Bạch Châu Châu tức giận liếc mắt Trang Linh. Ngươi nói còn có thể có cái gì? Ngươi không phải thân thể không thoải mái sao? Ta đem ngươi muốn dùng vật dụng hàng ngày mua cho ngươi trở về. Ta nếu không mua cho ngươi, ngươi đến mai rửa mặt cũng không tìm tới khăn mặt. Đúng rồi, nhớ kỹ đem tiền chuyển cho ta. Hết thảy 280 khối. Nói dứt lời, Bạch Châu Châu lại đá đá bên chân một cái khác cái túi. Sơ Tình, cái túi này bên trong chính là ngươi. Cổ Sơ Tình hôm nay tới trường học thời gian quá muộn. Bạch Châu Châu tiến siêu thị thời điểm, nghĩ đến một cái bạn cùng phòng thân thể không thoải mái. Một cái khác còn muốn thu thập giường ngủ, khẳng định không có thời gian ra mua đồ. Lúc mua, nàng dứt khoát liền đem Cổ Sơ Tình cùng Trang Linh phần mua hết. Cảm ơn Châu Châu. Cổ Sơ Tình đem Bạch Châu Châu mua dùng vật dụng hàng ngày nhấc lên. Rực rỡ cười nói tiếng cảm ơn. Bạch Châu Châu phất phất tay. Cảm ơn cái gì tạ? Nhìn ta mệt mỏi như vậy. Mời ta ăn cơm đi. Cổ Sơ Tình đem cái túi thả vào trên bàn sách. Trở lại nói, đêm nay ta mời khách. Châu Châu, ta quả thực yêu ngươi chết mất. Ngươi nếu là cái nam, ta bảo đảm gả cho ngươi. Trang Linh từ trên giường leo xuống. Ôm Bạch Châu Châu mạnh gặm hai cái, có cái tốt bạn cùng phòng, chính là không giống, Bạch Châu Châu nếu là không giúp đỡ mua dùm, đợi lát nữa sau khi cơm nước xong, Cổ Sơ Tình cùng Trang Linh còn phải chính mình đi một chuyến siêu thị. Thực ra loại này mua dùm đồ vật sự tình, tại bọn họ cái này túc phòng thật không hiếm lạ, Cổ Sơ Tình túc trong phòng bốn người quan hệ coi như hòa hợp. Chỗ nhanh 2 năm, mấy người chưa từng có náo qua mâu thuẫn gì. Ngẫu nhiên có chút nữ hài ra tiểu tính tình, nhưng cái kia cũng không ảnh hưởng toàn cục. Quay đầu liền lại tốt cùng cái gì giống như, thật muốn nói đến, duy nhất chẳng nhiều cái gì. Sợ sẽ là Thang Mộng Ngữ. Thang Mộng Ngữ dù vẫn cho đoàn người một loại xa cách cảm giác. Nhưng tính tình vậy còn không có trở ngại, vẫn ấm dịu dàng nhu. Không đạo nhân sự tình không phải, ít có cùng mấy người tranh phong thời điểm, nhưng không hiểu, Cổ Sơ Tình ba cái đều không tình nguyện lắm cùng nàng thổ lộ tâm tình. Bạch Châu Châu ghét bỏ mà đẩy một cái Trang Linh, hất lên đầu, giả bộ như một bộ phong lưu phóng khoáng bộ dáng. Ta nếu là nam, muốn cưới vậy cưới Sơ Tình, có lẽ là quần lấy Trang Linh anh Linh bị Cổ Sơ Tình bắt đi. Trang Linh phảng phất sống tới. Cười ha ha một tiếng, Sơ Tình đại lão bà, ta là nhị lão bà, ba người cười cười nói nói, bắt đầu thu xếp Bạch Châu Châu mua về vật dụng hàng ngày. Trang Linh, a, Tiểu Mộng đâu, các ngươi không phải cùng đi ra sao, nàng tại sao không có trở về? Bạch Châu Châu nhún nhún lông mày, ai biết, nàng ra trường liền không quan tâm đi tiến siêu thị sao? Ta quay người liền nhìn không đến nàng bóng người, gọi điện thoại cũng hầu như đường dây bận, khả năng tại cùng người thổi điện thoại đi. Nói đến đây, Bạch Châu Châu con ngươi đảo một vòng. Sơ Tình, hôm nay đưa ngươi đến kia soái ca, là bạn trai ngươi không? Trang Linh, Sơ Tình giao bạn trai. Cổ Sơ Tình lắc đầu, không phải, Bạch Châu Châu, thiết. Còn không thừa nhận, người khác đều đưa ngươi đến trường học, bất quá, ánh mắt không tệ, loại này cực phẩm ngươi từ chỗ nào móc ra, Bạch Châu Châu chính là cái nhan giá trị chó, hôm nay mới gặp Kỷ Hoàng Tu, nàng kém chút không có bị Kỷ Hoàng Tu tấm kia yêu nghiệt mặt lóe mù con mắt. Cổ Sơ Tình sờ sờ cái cằm. Ta cũng cảm thấy hắn rất cực phẩm, nhưng có thể xem không thể sờ. Làm bằng hữu hoàn thành, muốn phát triển lại không được. Vì sao? Nhìn Cổ Sơ Tình bộ dáng này, Bạch Châu Châu biết mình suy nghĩ nhiều. Nói đùa về nói đùa, Bạch Châu Châu lại rất có đúng mực, biết náo loạn hiểu lầm sau, liền không lại trêu ghẹo Cổ Sơ Tình. Cổ Sơ Tình, ta thế nhưng là chiêu tế tới cửa, trong nhà hắn mỏ vàng, loại người này chiêu không đến cửa. Bạch Châu Châu lộ rất khoa trương vẻ mặt, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, lời này ngươi cũng nói nhanh 2 năm, thế nào còn không thấy ngươi hành động. Cổ Sơ Tình liếc Bạch Châu Châu một chút, ta cái này bất chính khảo sát, Trang Linh trêu ghẹo, kia khảo sát có kết quả rồi không có, có hay không có thể chiều sâu phát triển, liên quan tới Cổ Sơ Tình nói muốn chiêu tế việc này. Bạch Châu Châu cùng Trang Linh đều biết, lúc trước các nàng thời điểm năm thứ nhất đại học, có cái năm thứ ba đại học học trưởng truy cầu Cổ Sơ Tình. Thậm chí còn cho Cổ Sơ Tình thổ lộ, mà Cổ Sơ Tình lúc ấy trả lời. Tình điệu cả đám cái company nàng lại trực tiếp hỏi người học trưởng kia. Trong nhà mấy huynh đệ, có thể làm tới cửa con rể không? Nếu như có thể, nàng liền suy nghĩ một chút. Lúc ấy, các nàng chỉ coi Cổ Sơ Tình là kiếm cớ cự tuyệt người học trưởng kia. Không nghĩ về sau mỗi lần có người theo đuổi, nàng đều là dùng lời này ứng đối. Dần dà, Trang Linh cùng Bạch Châu Châu liền biết. Cổ Sơ Tình không phải nói đùa, nàng là thật nghĩ chiêu tế. Bây giờ đầu năm nay, con gái một chiêu tế tới cửa cũng không phải là hiếm lạ sự tình. Nhưng loại kia nguyện ý làm người con rể tới nhà, đa số đều có chút vấn đề. Dù sao muốn tìm cái hài lòng, có chút khó chính là, Cổ Sơ Tình hoàn toàn không xấu hổ, mặt không đỏ hơi thở không gấp chính gốc, khảo sát được không sai biệt lắm. Quay đầu tiếp xúc nhìn Semonser, nàng quyển vở nhỏ bản bên trên đã nhớ 4 người. Trong đó có một cái chính là bọn họ ban ủy viên thể dục. Đây là Cổ Sơ Tình trọng điểm muốn thử phát triển một chút người. Ủy viên thể dục trong nhà không có mỏ, gia đình bình thường, còn đồng dạng là phú tân người. Hơn nữa mấu chốt nhất là, hắn cấp trên có người ca ca, hắn ca ca đã thành gia lập nghiệp. Tiểu hài đều có 2 cái, đừng nhìn kia thể dục ủy nhân cao mã đại, nhưng tướng mạo không kém, tính tình sáng sủa, còn không thế nào cường thế. Nhiều phương diện xem ra, đều cực thích hợp với nàng, chờ thêm đoạn thời gian đi tiếp xúc nhìn xem, nếu như có thể phát triển tốt nhất, không thể phát triển, kia nàng liền thay cái mục tiêu. Cổ Sơ Tình tìm đối tượng, cũng không phải chạy yêu đương đi. Mục tiêu của nàng rất rõ ràng, hết thảy yêu đương tiền đề, đều là tại có thể làm tới cửa con rể phía trên. Đây là điều kiện chủ yếu, điều kiện này không thỏa mãn được, nàng liên động dưới ý đồ xấu ý nghĩ đều không có. Bạch Châu Châu, cố lên, tranh thủ trước khi tốt nghiệp, ôm cái đại nữ tế về nhà. Cổ Sơ Tình nghiêm trang gật đầu, kia là nhất định phải. Đại học tốt nghiệp nàng liền 22, chính là kết hôn sinh bé con thời cơ tốt nhất, khẳng định không thể bỏ qua. Bất quá mà, nàng điều kiện có chút hà khắc, cũng không biết có thể hay không tìm tới. Ba tiểu cô nương đùa giỡn trong chốc lát, thu xếp đồ tốt, liền thẳng đến nhà ăn, chờ cơm nước xong xuôi trở lại túc phòng. Thang Mộng Ngữ vẫn không có trở về, 3 người đều không có trò chuyện nàng. Dù sao đây cũng không phải là Thang Mộng Ngữ lần thứ nhất về muộn. Mãi cho đến ban đêm túc phòng sắp tắt đèn, Thang Mộng Ngữ mới dẫm lên điểm trở về túc phòng. Thang Mộng Ngữ sau khi trở về, vậy không nhiều cho Bạch Châu Châu giải thích thêm, chỉ cười nhẹ nói tiếng xin lỗi. Việc này coi như vén qua, tại ký túc xá tắt đèn sau, nàng ngược lại là hữu ý vô ý hướng Cổ Sơ Tình bên này nhiều nhìn vài lần. Cổ Sơ Tình đối với người khác ánh mắt từ trước đến nay mẫn cảm. Cho dù là trong bóng đêm, vậy bắt được Thang Mộng Ngữ dò xét, Cổ Sơ Tình hơi có nghi hoặc, xoay người, đem dựa lưng hướng mép giường bên cạnh, nhập trường học buổi chiều đầu tiên. Cổ Sơ Tình nằm ở trên giường, mãi cho đến nửa đêm về sáng mới ngủ. Một là Thang Mộng Ngữ có chút kỳ lạ, hai là nàng muốn nhìn một chút Trang Linh đến cùng là tình huống như thế nào. Anh Linh bị nàng bắt được sao? Trang Linh liền khôi phục bình thường. Nhưng Cổ Sơ Tình luôn cảm thấy có chút không đúng. Nàng muốn nhìn một chút ban đêm sẽ có hay không có đồ vật tìm đến Trang Linh. Dù sao, có nhiều thứ chỉ có thể ban đêm ẩn hiện, có thể kỳ quái. Đêm nay Trang Linh không có bất kỳ cái gì dị trạng. Ngủ được 10 phần nồng, liền tiểu khò khè đều đánh lên. Cổ Sơ Tình thừa dịp đám bạn cùng phòng ngủ say, nhẹ chân nhẹ tay từ trên giường đứng lên, mở ra hộp đồ nghề của mình. Công cụ này dương cũng không phải bình thường tùng dụng cụ. Cái dương thật muốn nói đến, vẫn là một cái pháp khí không tồi. Buồn ngủ chỉ Linh Anh toàn kết thúc không thành vấn đề. Cái dương này là Cổ Diệu 14 tuổi thời điểm, chính mình suy nghĩ ra được. Hắn ghét bỏ cha hắn cho hắn cùng Sơ Tình dự định túi vải buồm quá xấu. Hành động lúc treo ở trên thân không tiện, bỏ ra một đoạn thời gian, liền làm ra như thế cái dùng tốt đồ vật. Cái dương vừa mở ra, kia bị vây ở trong dương tiểu gia hỏa giống như thoát thân. Bỗng nhiên một chút, từ trong dương bay ra, tiểu gia hỏa giống như biết Cổ Sơ Tình rất nguy hiểm. Vừa ló đầu liền hướng bên cửa sổ chạy. Cổ Sơ Tình mắt đen nhíu lại, thuận tay từ trong dương bắt một cây dây đỏ, sau đó ra bên ngoài nhẹ nhàng ném đi, dây đỏ như linh xà, tinh chuẩn mà quấn ở Linh Anh mắt cá chân tử bên trên. Cổ Sơ Tình giật giật dây đỏ, sợ bừng tỉnh ba cái bạn cùng phòng, đè thấp tiếng nói, muốn đi nơi đó, anh Linh bị sáo trụ chân, gặp trốn không thoát, tiểu bả vai một đáp. Trở lại hướng phía Cổ Sơ Tình chính là múa tay múa chân. Cổ Sơ Tình mắt đen một điệu, biết ngươi không phải muốn hại nàng, ngươi muốn hại người, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có thể động. Dứt lời, Cổ Sơ Tình cổ tay khẽ đảo, đem dây đỏ thu tay lại tâm, đồng thời vậy đem anh Linh kéo đến bên người. Ngươi vậy mau trở lại địa phủ, không tại bệnh viện ở lại, chạy đến làm cái gì, còn quấn lên người. Anh Linh lại a vài tiếng, Cổ Sơ Tình tại hắn âm thanh rơi sau, nhào dưới đầu ý thức nhăn đứng lên, ngươi nói, tiểu tỷ tỷ trên người có ngươi thích hương vị, mùi vị gì, anh Linh thích hương vị, Trang Linh trên thân sạch sẽ, cũng không khác thường, chẳng lẽ là nàng không để ý đến cái gì, anh Linh lại so đo tay, nhìn ra được, hắn tựa hồ rất thích Trang Linh, so một hồi. Ánh mắt hắn sáng lên, hy vọng nhìn về phía Cổ Sơ Tình, bộ dáng kia tựa hồ là muốn để Cổ Sơ Tình đem hắn thả lại Trang Linh bên người. Cổ Sơ Tình lắc đầu, không được, ngươi đi theo nàng, sẽ để cho nàng sinh bệnh. Dứt lời, Cổ Sơ Tình từ trong hộp công cụ lấy ra một tấm xếp xong tam giác phù. Tiến đến, qua mấy ngày ta đưa ngươi về bệnh viện, ngươi từ nơi nào rơi xuống đất. Liền muốn ở nơi nào trở về, chạy khắp nơi, đừng đến lúc đó không thể quay về địa phủ, mất đầu thai cơ hội. Anh Linh cái đầu nhỏ một đáp, quay đầu nhìn một chút sát vách giường Trang Linh, tựa hồ rất không nỡ. Cổ Sơ Tình đưa tay, chọc chọc anh Linh cái đầu nhỏ, ngươi cùng nàng cũng coi là kết duyên, ngoan ngoãn trở về sau nói không chừng còn có cơ hội nối lại tiền duyên. Cổ Sơ Tình buồn cười, ta lừa ngươi làm gì, vào đi. Cổ Sơ Tình lời này tựa hồ để anh Linh thật cao hứng. Hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn Trang Linh, sau đó chui vào phù trong. Cổ Sơ Tình đem phù thu lại, quay đầu, hướng ngủ say Trang Linh nhìn một chút, kỳ quái, Trang Linh đến cùng là chuyện gì xảy ra. Năm ngoái nghỉ trước, nàng chỉ cảm thấy trên người nàng có địa phủ âm khí. Kia âm khí lẽ ra đã bị nàng lúc rời đi lưu lại phù cùng thuật pháp đánh tan. Nhưng bây giờ cái này anh Linh còn nói. Trang Linh trên thân, có hắn thích đồ vật, anh Linh thích đồ vật, đương nhiên chỉ có âm khí. Bởi vì, âm khí có thể khiến cho bọn hắn khôi phục nhanh chóng bị ép chảy mất lúc bị làm bị thương nguyên khí. Nguyên khí sớm ngày khôi phục, liền lại có thể sớm ngày đầu thai. Nhưng vấn đề là, Trang Linh trước mắt trên thân rất sạch sẽ, cũng không có âm khí du tẩu vết tích. Hết chương.